Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 35, chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từ tốn chỉnh lại cà vạt cho anh, nhẹ nhàng vuốt một chút lên ngực anh rồi mới rút tay về. Một tuần sau, hồ sơ xin phê duyệt đã được thông qua. Lần này, Kỳ Tinh không báo cáo với Hàn Đình. Kể từ sau lần gặp tại nhà hàng Nhật, cô không chủ động tìm anh. Bất kể có cần thiết hay không, Hàn Đình cũng không hỏi thăm tình hình tiến triển của cô. Anh bận rộn và không để tâm. Cô không tìm anh như thể không tồn tại trong vai trò là nhà đầu tư. Kỳ Tinh ngày càng bận rộn, quản lý công ty luôn đầy giấy những việc khẩn cấp. Xong việc này lại đến việc khác. Nhân viên trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm và chưa thể tự quyết định mọi việc, nên mọi thứ lớn nhỏ đều phải báo cáo cho Kỳ Tinh. May mắn là hầu hết các vấn đề kỹ thuật đều được Tô Chí Châu giải quyết. Kỳ Tinh chủ yếu phụ trách các vấn đề vận hành. Sau khi phê duyệt được thông qua, các vấn đề về nguyên liệu, dữ liệu bệnh nhân, mô hình và mô phỏng cũng dần được giải quyết. Mẫu sản phẩm sắp được in ra. Đến cuối tháng 4, Kỳ Tinh bắt đầu đến các bệnh viện để liên hệ với bác sĩ, mong thiết lập quan hệ và tạo điều kiện cho thử nghiệm lâm sàng sau này. Những việc này vốn không thuộc trách nhiệm của cô, nhưng do công ty mới thành lập, nhân sự còn ít, chức năng phân công chưa rõ ràng, là một công ty mới. Nếu cô không tự đi, ai sẽ quan tâm đỡ ến? Dù là chủ của tinh thần, nhưng trong mắt các bác sĩ, cô không khác gì một đại diện bán hàng. Khởi nghiệp bây giờ không hiếm. Không ai ngạc nhiên, cô không nản lòng, kiên trì tìm gặp nhiều lần. Kết quả không mấy khả quan. Ngày hôm đó, khi đến một bệnh viện hạng 3, cô bất ngờ phát hiện bác sĩ khoa răng hàm mặt là một đàn anh cùng trường đại học. Đã gặp vài lần trước đây, cô liền đến thăm. Đàn anh không nhớ rõ cô, nhưng vẫn tỏ ra khá nhiệt tình. Sau vài câu xã giao, Kỳ Tinh bối rối giải thích mục đích của mình. Đàn anh khá thân thiện, không tỏ ra phiền lòng, còn hỏi kỹ về đặc điểm sản phẩm của cô. Kỳ Tinh nói, sản phẩm của chúng tôi tập trung vào nha khoa thẩm mỹ. Trước đây, răng sứ chủ yếu là mài bớt một phần răng gốc và lắp răng mới lên, nhưng điều này gây tổn hại lớn cho răng miệng. Sau đó, có sự thay thế bằng răng veneer, phần mài bớt ít hơn nhiều. Chúng tôi muốn cải thiện chất liệu và quy trình lắp veneer để giảm thiểu tối đa tổn hại cho răng và kéo dài thời gian sử dụng, cũng như thời gian thay thế. Kỳ Tinh đưa tài liệu cho anh ta xem. Anh ta có vẻ hứng thú, bảo khi có mẫu sản phẩm thì liên hệ lại. Cô cũng đề nghị khéo léo về việc thử nghiệm lâm sàng. Anh ta nói việc này phải được bệnh viện phê duyệt, nhưng anh có thể giúp hỏi. Anh ta cũng cho biết nhiều bạn bè của mình làm việc ở các phòng khám tư nhân, có thể họ cần sản phẩm này, và cô có thể thử hỏi ở các phòng khám tư, ít nhất không phải hoàn toàn bế tắc. Kỳ Tinh cảm ơn và rời đi. Ra đến hành lang, cô nhớ ra đàn anh chưa cho cô thông tin liên lạc. Cô đứng lại giữa chừng, định quay lại nhắc nhở, nhưng lại thấy ngượng ngùng. Đi vài bước, cô dừng lại, cuối cùng hiện thực chiến thắng lòng tự trọng, quay lại để xin số liên lạc. Anh ta có vẻ ngạc nhiên và bối rối, nhanh chóng viết số điện thoại đưa cho cô. Kỳ Tinh cầm số điện thoại, không biết nên vui hay xấu hổ, cảm xúc lẫn lộn. Đi ra hành lang, vừa quẹo vào cầu thang, cô bắt gặp Hàn Đình đang bước ra cùng với Đường Tống. Kỳ Tinh giật mình, định lướt qua nhưng thấy không hợp lý, liền dừng lại, gượng gạo chào hỏi. Chào anh Hàn. Hàn Đình bỏ qua biểu cảm không vui của cô, liếc nhìn tầng này, hiểu ra và hỏi, đang tìm bác sĩ lâm sàng, tôi không dùng tên anh. Cô lập tức phản ứng cứng nhắc. Hàn Đình bị cô làm cho á khẩu, mất một lúc mới nhận ra cô đang nhắc đến chuyện lần trước. Đã lâu lắm rồi, có vẻ cô vẫn còn giận. Anh không quan tâm đờ ến việc của tinh thần. Cô không báo cáo, anh cũng bận rộn, không để ý, không ngờ cô vẫn còn để bụng. Cô thật thú vị, tính khí còn lớn hơn cả nhà đầu tư. Anh im lặng nhìn cô một lúc, rồi cười nhẹ, đợi ở đây, nói xong, anh đi tiếp. Kỷ Tinh nhìn theo bóng anh khuất sau góc, định quay đi, nhưng cuối cùng vẫn đứng lại đợi. Cô tự hỏi, anh cười vì chuyện gì? Trong cầu thang, bệnh nhân, bác sĩ và y tá đi lại. Kỷ Tinh chờ đợi buồn chán, chân đau nên ngồi xổm xuống, đoán bệnh của những người qua lại để giết thời gian. Khi Hàn Đình quay lại, thấy cô như chú chó con đang đợi chủ bên ngoài cửa hàng. Mắt lanh lợi nhìn quanh, thấy anh, cô đứng dậy, vỗ bụi trên quần. Hàn Đình nói, đi thôi, đi đâu? Cô không hiểu gì, nhưng không hỏi, chỉ lặng lẽ theo anh xuống lầu. Trong bãi đậu xe ngầm là một chiếc Porsche đen, khác với chiếc xe lần trước bị hỏng. Cô liếc nhìn cửa xe, hoàn toàn mới. Đang suy nghĩ, cô bắt gặp ánh mắt của Hàn Đình. Cô lập tức quay đi. Không biết anh có nhớ đến vụ va chạm xe lần trước không? Tài xế mở cửa sau cho Hàn Đình. Cô định ngồi ghế trước, nhưng Đường Tống mở cửa sau cho cô. Cô đành ngồi vào, góc mắt thấy được chiếc quần tây màu xanh đậm của anh. Chất vải cứng cáp hé lộ đường nét cơ bắp chân anh. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không hỏi, anh cũng không nói, nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế. Trên đường, xe yên tĩnh, không ai nói gì. Khoảng 6 giờ chiều, giờ cao điểm tan tầm. Ánh hoàng hôn mùa hè chiếu rọi lên cầu vượt. Một lớp màu cam mỏng. Xe cộ dừng lại rồi tiếp tục chạy. Cô nhìn dòng xe bên ngoài. Cảm giác thời gian trôi nhanh. Đã cuối tháng 4, những hàng liễu bên đường đã xanh mướt, như khoác lên lớp áo xanh tươi. Cuối cùng, họ đến nhà hàng chung mà cô từng đến với Tăng Địch vào mùa đông. Mùa xuân hè mang đến vẻ đẹp khác, lá cây tươi mát, đầy sức sống. Cô theo anh vào, bước vào phòng ăn, bên trong đã có một nhóm người ngồi đợi. Toàn là nam giới, độ tuổi từ 30 đến 40. Người mặc vest, người mặc đồ thường, thấy Hàn Đình vào. Họ đứng dậy chào, chào anh Hàn, xin lỗi, đường đông nên đến muộn, xin lỗi đã để các anh đợi. Hẹn 7 giờ, bây giờ là 6 giờ 59, thời gian chuẩn quá mà, nghe nói ở nước ngoài, đến đúng giờ còn hơn đến sớm đó ha ha. Một người trên bàn khen ngợi, ai là chủ, ai là khách, rõ ràng, hai chỗ trống ở vị trí chủ tòa. Đường Tống bảo phục vụ thêm ghế và bát đũa. Cô định lui lại đứng đợi, nhưng Hàn Đình quay lại nhìn cô. Ngồi đây, cô theo anh ngồi bên phải anh. Khi cô ngồi xuống, mọi người trên bàn đều tò mò nhìn cô. Hàn Đình không giới thiệu cô, mà bắt đầu trò chuyện với mọi người. Cô nghe họ nói chuyện về công việc, chủ yếu xoay quanh Dr. Cloud của Đông Dương Y tế. Dr. Cloud là hệ thống chẩn đoán bệnh bằng trí tuệ nhân tạo của Đông Dương Y tế, bao gồm robot chẩn đoán bệnh và cơ sở dữ liệu bệnh án. Hệ thống này nhắm đến việc trong tương lai sẽ giúp chẩn đoán và giải quyết 80 các bệnh thông thường thông qua robot, còn lại 20 các bệnh phức tạp sẽ được xử lý bằng cách trao đổi thông tin và tích lũy kiến thức của bác sĩ để đưa ra giải pháp nhanh chóng và chính xác hơn. Trong cuộc trò chuyện, ngoài những mô hình y tế mới, các mô hình truyền thống cũng được đề cập nhiều, như dược phẩm và thiết bị y tế, bao gồm cả các phương thức sản xuất thiết bị, từ xu hướng thị trường đến các nhà sản xuất trong ngành và chính sách. Thông tin rất hữu ích, cô như nhận được báu vật, vừa ăn vịt quay vừa ghi nhớ trong đầu, chỉ mong có giấy bút để ghi chép. Cô cảnh giác cao độ. Không chỉ ghi nhớ thông tin mà còn nhớ cả con người. Cô dần nhận ra những người ngồi đây. Từ nội dung trò chuyện, có thể đoán người này là giám đốc công ty dược. Người kia là bác sĩ nghiên cứu. Họ nói về nhiều vấn đề quan trọng mà cô rất cần biết. Kỷ Tinh cảm thấy mình như mở ra một kho tàng kiến thức mới. Cách chương.